Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537 lợi dụng. Sở Từ tuổi tác đều đủ làm Lữ Lương Tây cháu gái. Cho nên đương Lữ Lương Tây nghĩ đem Sở Từ mang về Cảng Thành thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút biệt nữ. Bất quá cũng may, loại tình huống này ở Cảng Thành có rất nhiều. Mặc dù truyền ra đi, cũng sẽ không có cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Lữ tiên sinh, cái này Sở tiểu thư tuy rằng vượng phu vượng tử, nhưng tính tình nhìn qua không tốt lắm. Lục bán tiên lại nói, này không quan hệ, tiểu nha đầu sao, tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi tùy hứng một chút. Lữ Lương Tây cười một tiếng, quay đầu lại làm người mua điểm đồ vật cho bọn hắn tỷ đệ hai đưa qua đi. Mặt khác, tìm người cùng nàng cái kia đệ đệ nói chuyện, ngài là muốn cho cái kia kêu Sở Đường tự mình khuyên hắn tỷ tỷ. Lục bán tiên hỏi một câu, kia tiểu tử nói như thế nào cũng là cái người làm công tác văn hóa, hẳn là biết bên ngoài thế giới so này tiểu huyện thành mạnh hơn nhiều. Làm người cẩn thận cùng hắn nhấc lên Cảng Thành bên kia cao trung, đại học. Nếu thật sự không được liền cùng hắn tâm sự nước ngoài tình huống, ta tin tưởng hắn sẽ động tâm ân y. Lữ Lương Tây lại nói. Lục bán tiên gật gật đầu, đứng dậy làm người đi ân bài. Tại đây tiểu huyện thành hỗn có thể có cái gì tiền đồ, cuối cùng cũng bất quá là khảo cái đại học mà thôi. Hơn nữa này đại học nơi nào là như vậy hảo khảo, chi bằng có cái có tiền có chỗ dựa, tương lai ra ngoại quốc hỗn cái văn bằng trở về, tới rồi quốc nội, đó là mỗi người đều xem trọng giống nhau. Một cái 18 tuổi tiểu tử, mặc dù có điểm cốt khí, khá vậy chưa chắc có thể chịu nổi lớn như vậy dụ hoặc. Lục bán tiên đem Lữ tiên sinh ý tứ truyền đạt đi xuống lúc sau, lại nghĩ tới còn có cái Võ Thuận, bởi vậy lại nói, kia Võ Thuận làm sao bây giờ? Tuy nói là cái một đời bình thường mệnh, nhưng cùng ngài bát tự đặc biệt phù hợp, nếu là cải danh, đổi họ, tương lai không chỉ có lợi cho tiên sinh con nối dõi, lại còn có vượng tiên sinh sinh ý. Kia Võ người nhà nhưng ba chờ đâu? Phỏng chừng tối hôm qua đều ngủ đến không yên ổn, hôm nay sáng sớm liền tìm người đến chiêu này, đã yêu cầu. Chỉ tiếc Lữ tiên sinh không thấy, người này mới vẻ mặt thất vọng trở về, làm cho bọn họ thanh tỉnh một chút cũng hảo. Đỡ phải cho rằng theo ta còn ủy khuất bọn họ. Lữ Lương Tây hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải xem ở năm đó Hàn thị phụ thân đối hắn có ân phân thượng, hắn đâu ra lớn như vậy kiên nhẫn. Này Lục bán tiên theo Lữ tiên sinh cũng có chút nhật tử, bởi vậy giờ phút này nghe được Lữ tiên sinh nói, tức khắc minh bạch hàn ý tứ, lập tức ân ân ổn ổn không hề hỏi nhiều một câu. Lữ lão tiên sinh hồi hương, bên người cũng không mang vài người, trừ bỏ Lục bán tiên ở ngoài, đó là hai cái tùy thân bí thư cùng một cái tráng hán bảo tiêu. Bảo tiêu tuy rằng bên người chiếu cố, nhưng lại giống cái ẩn hình người giống nhau, tồn tại cảm rất thấp. Mà kia hai cái bí thư càng là lấy Lữ tiên sinh nói vì tôn chỉ, hết thảy mệnh lệnh đều lập tức vâng theo, không có nửa điểm nghi ngờ. Có thể thấy được cũng đều là ở Lữ lão tiên sinh bên người lăn lộn hồi lâu, biết rõ hắn làm người. Huyện cao trung bên trong, Sở Đường vừa mới đảm đương thảo luận tổ trưởng nhân vật, cùng các bạn học tiến hành rồi một hồi kịch liệt thảo luận khóa. Bởi vì cãi cọ làm cho giọng nói đều có chút khàn khàn, nhưng một đôi mắt lại nhìn ra được tới, hắn đối như vậy chương trình học cực kỳ yêu thích. Lớp trưởng, Bên ngoài có cái nam nhân tìm ngươi, chính phiên sách giáo khoa nhìn lại vừa rồi nội dung. Lại có người vỗ bờ vai của hắn nói, ai, Sở Đường sửng sốt một chút. Tuy rằng tỷ tỷ đã sớm tới huyện thành, nhưng cho tới bây giờ không có tới đi tìm hắn. Nói là sợ ý ảnh hưởng hắn học tập. Không biết, bất quá hẳn là không phải ngươi cựu cựu. Người kia quần áo khá xinh đẹp, còn xuyên giày da, cảm giác rất có bộ tịch. Truyền lời chính là cùng Sở Đường quan hệ không tồi đồng học. Tuy rằng chưa thấy qua Sở Đường cựu cựu nhóm, nhưng lại biết Sở gia chỉ là trong thôn bình thường một hộ mà thôi. Khẳng định không phải là kia phó giả dạng. Hết chương.